Ly Tuyết Ngân đều là người đầu tiên hiểu được. Dừng lại chốc lát, nàng cười nói, tỷ cũng biết, tiếp theo ta sẽ ra tay với Tần Phủ. Quá trình sẽ rất gian nan, có lẽ sẽ mang đến nhiều mối họa. Nếu tỷ ở bên cạnh ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng bị phân tâm, làm việc không thoải mái. Lúc này, trong đầu Giang Tiểu Lâu hiện lên lời nói của Ngũ Thuần Phong. Hắn nói nàng là thiên sát cô tinh, ai tới gần thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Nếu nàng khắc phụ khắc huynh, thì Ly Tuyết Ngân cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Ly Tuyết Ngân khác tại gia, nàng không có chỗ chống lưng. Giang Tiểu Lâu không muốn cuốn người bạn tốt này vào nguy hiểm, cho nên nàng ôn nhu khuyên nhủ. Tuyết Ngân, ta cũng không phải đuổi tỷ đi, chỉ hy vọng có thể tách ra một thời gian. Ly Tuyết Ngân nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt lóe qua một tia nước, nắm chặt tay Giang Tiểu Lâu, nói, ta lớn hơn muội nửa tuổi, từng trải cũng không ít hơn muội. Trước kia ta hiểu được thống khổ của muội, bây giờ sao có thể bỏ lại muội một mình. Huống chi ta chỉ còn có nửa năm, số ngân lượng này ta lấy thì có ích gì? Mua một cái quan tài thật tốt sao? Nàng nói xong tự mỉm cười. Ngay cả Thái Vô Tiên Sinh cũng nói ta không thể chữa được, đã như vậy thì còn sợ liên lụy gì? Tiểu Lâu, nếu muội muốn làm gì thì cứ làm, ta sẽ ở bên cạnh muội, tận hết sức mình bầu bạn với muội. Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó mà giải thích được. Ly Tuyết Ngân mềm mại nói, trong lòng ta, muội không chỉ là bạn tốt mà còn là hảo muội muội. Nếu muội đuổi ta đi, chi bằng trực tiếp mua quan tài chôn ta xuống đất, để ta khỏi mắc công lo lắng cho muội. Giang Tiểu Lâu cười khổ một tiếng. Không phải tỷ nói mình còn phụ mẫu sao? Nửa năm còn lại này, nếu cố gắng tìm kiếm, không chừng có thể gặp lại họ lần cuối. Ly Tuyết Ngân bình thản nói, ta cũng hy vọng mình có người thân, mỗi khi nhìn thấy người khác sum họp gia đình, trong lòng ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Chỉ hy vọng cũng được như vậy, nhưng đó là giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Muội bảo ta đi tìm phụ mẫu, nếu tìm được thì thế nào? Từ khi ta bị bán đi, đã đoạn tuyệt quan hệ với họ. Cho dù gặp lại, thì bọn họ có thể chấp nhận được đứa con gái không còn lành lặn như ta sao? Tình huyết thống đã nhạt, nếu họ để bụng thì không nhận lại ta cũng được. Nếu bọn họ bất chấp lời dị nghị mà nhận ta về, ta cũng không nỡ để họ phải đối mặt với đứa con gái sắp chết. Chuyện này đối với người trung niên là một đả kích rất lớn. Giang Tiểu Lâu vẫn không nói gì. Ly Tuyết Ngân lúc nào cũng dễ dàng làm nàng cảm động. Thế gian này luôn có một loại người, cho dù chịu bao nhiêu tổn thương, vẫn duy trì tâm tính thuần khiết. Ly Tuyết Ngân chính là như vậy. Nghĩ tới đây, nàng thở nhẹ một hơi, vẫn đem ngân phiếu nhét vào tay Ly Tuyết Ngân. Bất kể thế nào, số ngân lượng này xem như tỷ giúp ta bảo quản. Tỷ cũng biết, bên cạnh ta không có người đáng tin cậy. Ly Tuyết Ngân suy nghĩ một chút thì gật đầu. Được, ta giữ giúp muội. Đến khi muội cần dùng, thì nó sẽ có tác dụng lớn. Giang Tiểu Lâu hơi yên tâm, quay đầu dặn dò. Tiểu Điệp, ngân lượng này là cho ngươi. Giang Tiểu Lâu cho Tiểu Điệp 1.000 lượng. Con số đủ khiến Tiểu Điệp trợn tròn hai mắt. Nàng kinh hãi, liên tục khoát tay. Nô tỳ không cần, nô tỳ cũng không đi, nô tỳ đi theo tiểu thư. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, cười. Nha đầu ngốc, theo ta thì có gì tốt? Cầm lấy số tiền này, quay về quê, mua ruộng đất. Ngươi còn có cha mẹ mà, có thể mua cho họ một ít nô bộc, phụng dưỡng họ đến già. Người một nhà đoàn tụ, an ổn sống qua ngày. Tiểu Điệp không nói lời nào, liều mình lắc đầu. Giang Tiểu Lâu nhét ngân phiếu vào tay nàng. Cầm đi, không phải là cho ngươi, là cho cha mẹ ngươi. Quay về quê, cố mà chăm sóc họ. Nghe thấy lời nói không may mắn, nước mắt Tiểu Điệp ào ào chảy ra, nàng quỳ xuống đất nói. Tiểu thư, nô tỳ là nha đầu sai vặt trong Quốc Sắc Thiên Hương Lầu. Từ nhỏ luôn bị đánh chửi, bị xem thường, ai cũng chê nô tỳ ngốc. Chỉ có tiểu thư không những chăm sóc nô tỳ, lúc rời khỏi quốc sắc thiên hương lầu cũng an bài đường lui cho nô tỳ. Người tốt với nô tỳ như vậy, nô tỳ sẽ không đi đâu hết, nhất định phải ở bên cạnh tiểu thư. Từ khi ra khỏi quốc sắc thiên hương lầu, vận mệnh của ba nữ tử này đã gắn liền với nhau. Giang Tiểu Lâu ưu ái Tiểu Điệp như vậy không phải vì Tiểu Điệp thông minh, quan trọng là các nàng từng cùng trải qua hoạn nạn, có tình cảm đặc biệt. Đổi lại là người khác, Giang Tiểu Lâu sẽ tuyệt đối không tin tưởng chút nào. Lúc này thấy Tiểu Điệp nước mắt ròng ròng, bộ dạng đơn thuần, Giang Tiểu Lâu đỡ nàng lên, chủ động lau nước mắt cho nàng. Thật là khờ quá, nếu không muốn đi thì không đi nữa, nhưng tiền thì cứ cầm lấy để cho cha mẹ ngươi tìm mua một căn nhà và ít ruộng đất, lại tìm người đến chăm sóc họ, như vậy ngươi mới yên tâm. Tiểu Điệp nghĩ tới nghĩ lui, tay nắm chặt ngân phiếu, cuối cùng trả lại cho Giang Tiểu Lâu. Không, cha mẹ nô tỳ là nông dân, cái gì cũng không hiểu, nhiều tiền như vậy rơi vào tay họ, họ cũng không biết cách xài. Nếu tiểu thư có lòng, nô tỳ chỉ xin 100 lượng cho người đưa đến cho họ, nhiêu đó là đủ cho họ sống cả đời rồi, cũng không đến nỗi dẫn đến tai họa. Bề ngoài Tiểu Điệp xem như ngu ngốc, nhưng là đứa bé tâm địa lương thiện, cái gọi là đại trí giả ngu chính là như thế. Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp khẽ gật đầu một cái. Số tiền đó đã cho ngươi thì ta sẽ không thu lại, xử lý thế nào thì tùy ngươi. Tiểu Điệp còn muốn từ chối, Ly Tuyết Ngưng đã nói: Nha đầu ngốc, sợ nhiều tiền dẫn đến tai họa thì tìm mua một điền trang để dành, tương lai cũng có chỗ dựa. Tiểu Điệp thấy hai vị tiểu thư đều nói thật lòng, nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đồng ý. Giang Tiểu Lâu lại dặn: Còn nữa, nhớ thay ta đi mua 100 con gà chọi, phải chọn thật kỹ, gom hết những con tốt nhất, giá tiền không giới hạn. Tiểu Điệp giật mình: Tiểu thư, người mua gà chọi làm gì? Trong nụ cười của Giang Tiểu Lâu lộ ra chút gian xảo: Dĩ nhiên là dùng để huấn luyện. Tiểu Điệp và Ly Tuyết Ngân liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu được. Giang Tiểu Lâu thích cầm kỳ thư họa, am hiểu vũ đạo, nhưng chọi gà là thứ nam nhân yêu thích, sao nàng lại hứng thú với cái này? Tiểu Điệp làm việc gọn, lại mang theo nhiều tiền, không tới 5 ngày đã gom được 100 con gà chọi. Giang Tiểu Lâu thuê một gian nhà, thả hết lũ gà vào đó. Tiểu Điệp dẫn Giang Tiểu Lâu tới, tự mình quan sát bầy gà. Quả thật con nào cũng to cao, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Không thể nghi ngờ, đàn gà này giá trị không tầm thường. Tiểu Điệp chỉ vào một con gà to lớn nói: Tiểu thư, người nhìn đi, con gà đó tên là Phi Tướng Quân, hung mãnh hiếu chiến, trăm trận trăm thắng, giá của nó lên tới 150 lượng. Giang Tiểu Lâu gật đầu, trầm tư nói: Nếu số gà này đáng giá như vậy, thì phải có người chuyên môn đến chăm sóc. Tiểu Điệp, đã tìm được người phù hợp chưa? Tiểu Điệp trái lơ phải nghĩ, mới nói: Lúc mua con Phi Tướng Quân này, có một tiểu hài tử rất lợi hại. Con gà này được mua từ tay hắn. Nếu tiểu thư muốn tìm người chăm sóc gà, nô tỳ thấy hắn rất thích hợp. Ly Tuyết Ngưng ở một bên nghe nói, kinh ngạc: Một tiểu hài tử, nó chăm sóc được nhiều gà như vậy sao? Tiểu Điệp cười hì hì: Ly cô nương đừng xem thường hắn, hắn là chuyên gia trời sinh, người lớn còn không bằng được. Nếu hai vị không tin, nô tỳ sẽ gọi hắn đến để hai vị kiểm tra, xem nô tỳ có nói dối không. Giang Tiểu Lâu đồng ý. Tiểu Điệp vội vã chạy như bay. Phi Tướng Quân là đứa bé đó tự mình đưa tới, lúc này hắn còn ở ngoài cửa chờ Tiểu Điệp trả lời. Khi Giang Tiểu Lâu nhìn thấy Tiểu Điệp dẫn theo một hài tử đáng yêu, mặc áo màu vàng, tóc búi hai cục hai bên vào, không kìm được cười một tiếng: Ngươi biết chăm sóc gà sao? Tiểu hài tử chỉ vào con Phi Tướng Quân, ánh mắt đen lái tràn đầy đắc ý: Con gà đó chính là do ta chăm sóc, nó là giống thuần chủng. Mỗi ngày sáng sớm thì huấn luyện nó, đêm trước khi trời tối thì tẩm bổ cho nó, phí không ít công sức, cho nên nó mới cường tráng như vậy. Hai chân mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, dũng mãnh hiếu chiến. Ta dám đảm bảo, trong vòng trăm dặm quanh đây, không ai vượt qua được nó. Giang Tiểu Lâu thấy rất có hứng thú với đứa bé này, lại muốn chọc nó một chút, nên hỏi những chuyện liên quan đến gà. Không ngờ nó quả thật là một chuyên gia. Đối với tập tính của gà chọi, cấp bậc tốt xấu đều rõ như lòng bàn tay. Giang Tiểu Lâu cảm thấy bất ngờ, trầm ngâm nói: "Ngươi chỉ mới có 7-8 tuổi, những kiến thức này là ai dạy cho?" Tiểu hài tử rất nhanh nhẹn, con mắt chớp một cái, lập tức nói: "Người dạy ta là cha ta, trước kia ông ấy là vua gà chọi, chăm sóc gà hơn hẳn người khác. Chỉ là nửa năm trước đã bệnh chết, từ đó gà đều là do ta nuôi. Phí tham gia chọi gà quá cao, ta không trả nổi. Chăm sóc gà cũng tốn rất nhiều tiền, bất đắc dĩ mới phải bán phi tướng quân. Nếu tiểu thư không tin, có thể đi hỏi người khác, xem ta có nói dối không." Muốn tham gia trận đấu chọi gà, quả thật phải có một số tiền lớn để ghi danh, mà nuôi gà chọi chi phí cũng rất lớn, gia đình bình thường không chịu nổi. Những lời nói này xem ra cũng không có vấn đề gì. Giang Tiểu Lâu cười cười, đi tới sờ đầu đứa nhỏ, chậm rãi nói: "Nói dối." Tiểu hài tử sững sờ, lập tức cãi lại: "Ta không có nói dối, không tin tiểu thư đi hỏi thăm đi." Trong mắt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười, nghiêm túc nói: "Con nhỏ đã học cách nói dối, còn dám gạt ta, không sợ ta kêu người bắt ngươi sao?" Mặt đứa bé dương lên: "Ta không sợ đâu." Giang Tiểu Lâu tỉ mỉ quan sát hắn, nụ cười càng sâu: "Thật sự không sợ?" Tiểu hài tử rụt cổ lại: "Ta không có phạm lỗi, tiểu thư dựa vào đâu bắt ta? Cũng không có bằng chứng là ta nói dối, ai sẽ tin ngươi?" Giang Tiểu Lâu thấy yêu thích tiểu tử này nên nói thẳng: "Ta tin cha ngươi là cao thủ nuôi gà, nhưng ta cảm thấy lời ngươi nói có gì không ổn. Một con gà như phi tướng quân bán cho ai cũng được, vì sao lại chỉ bán cho ta?" Tiểu hài tử căm tức nói: "Tiểu thư thật kỳ lạ, tại sao ta phải gạt tiểu thư?" Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn phi tướng quân: "Ai mà biết được, có thể là có người cố ý sai ngươi bán phi tướng quân cho ta." Trong lòng tiểu hài tử kinh hãi, xoay người chạy ra ngoài. Tiểu điệp lập tức bắt lấy hắn: "Quả nhiên là tiểu thư đoán đúng, tiểu tử tuổi còn nhỏ mà tâm tư lớn, dám có ý đồ khác. Nói, là ai sai ngươi tới?" Đứa nhỏ tìm cách tránh né, nhưng tiểu điệp là nha hoàn làm việc nặng nhọc, sức lực rất lớn, một tiểu hài tử không thể nào thoát khỏi nàng. Tiểu hài tử bắt đầu nhỏ giọng nức nở, nước mắt thi nhau rơi xuống, khiến cho tiểu điệp có chút không đành lòng. Giang Tiểu Lâu chỉ vào hắn, cười nói với Ly Tuyết Ngưng: "Tỷ xem nên xử lý thế nào?" Ly Tuyết Ngưng thở dài một hơi, xoay người lấy trong hộp cơm ra một khối bánh phục lên đi tới, nhẹ giọng nói với tiểu điệp: "Thả nó ra đi." Tiểu điệp nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, thấy nàng khẽ gật đầu mới thả nó ra. Tiểu hài tử nhìn Ly Tuyết Ngưng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ly Tuyết Ngưng nhét bánh vào tay hắn, nói: "Sắp trưa rồi, còn chưa ăn cơm đúng không?" Hắn dù sao cũng là đứa bé, thấy trên mặt Ly Tuyết Ngưng là nụ cười ôn nhu, cũng không có ý trêu chọc, lúc này mới ngấu nghiến ăn. Ly Tuyết Ngưng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Giang Tiểu Lâu nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn trầm mặt xuống. "Bánh có ngon không? Nếu ngươi còn không nói thật, coi chừng ta nhốt ngươi lại, không thả ngươi ra nữa." Tiểu hài tử không ngốc, đảo mắt một cái đã biết Giang Tiểu Lâu là người khó đối phó nhất. Hắn suy nghĩ một chút, liền ngoãn khai báo: "Là một vị đại ca rất tuấn tú, hắn nói với ta, tiểu thư đang mua gà chọi. Hơn nữa chỉ cần bán được gà cho tiểu thư, người sẽ nhìn trúng tài năng của ta mà giữ ta lại." Một tiểu hài tử 7-8 tuổi, khi nói tới hai chữ tài năng, lại hiện ra bộ dáng kiêu ngạo. Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng liếc mắt nhìn nhau, không khỏi mỉm cười. Giang Tiểu Lâu hỏi tới: Ngươi nói vị đại ca đó hình dáng thế nào? Tiểu hài tử chớp mắt hai lần. Vóc người rất cao, rất tuấn tú, mặc một thân xiêm y màu trắng, rất bắt mắt. Có rất nhiều cô nương lặng lẽ nhìn theo. Linh quang trong đầu Giang Tiểu Lâu chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một người, là hắn. Ly Tuyết Ngưng nhìn tiểu hài tử nói, ngươi tên là gì? Tiểu hài tử ưỡn ngực nói, tên của ta là Lục Ngoan, biệt danh là Hoàng Tử. Hoàng Tử, đây là cái tên rất hay, vừa dễ nhớ vừa đáng yêu. Tiểu Điệp phì một tiếng. Giang Tiểu Lâu suy nghĩ không ngừng, thần sắc trên mặt vẫn mềm mại. Quả thật ta cần người nuôi gà. Vậy đi, ngươi cứ ở lại đây. Dĩ nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoại trừ cơm ngày ba bữa, mỗi tháng đều phát tiền, ngươi vẫn được ở cạnh phi tướng quân. Dĩ nhiên, ngươi phải giúp ta chăm sóc tốt 100 con gà. Không đủ người ta có thể cho thêm. Ngươi có gánh vác được trách nhiệm này không? Hoàng tử suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Không thành vấn đề, nhưng người khác phải nghe lời ta. Nếu không lúc tiểu thư đi vắng, đám gà này bị chết thì ta không đền nổi. Giang Tiểu Lâu thấy hắn thông minh như vậy, đôi mắt đen nhánh như lưu ly chớp chớp, chưa nói mà đã cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi đền. Hoàng tử hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, ai mà biết, những người lớn hay nuốt lời trên đời này nhiều lắm. Giang Tiểu Lâu bị lời nói trẻ con của hắn chọc cười, lập tức xoay người, liếc mắt nhìn đám gà chọi, trên môi xuất hiện nụ cười gằn. Không đâu, số gà này đối với ta rất quan trọng, tuyệt đối không thể có sai sót. Hoàng tử cũng không nói khoác, 100 con gà này, hắn chăm sóc rất tốt, huấn luyện như binh sĩ. Mỗi lần Giang Tiểu Lâu đến xem, những con gà này sẽ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề theo thứ tự mạnh yếu. Đến khi điểm danh tới tên mình, mới bước lên quyết đấu. Giang Tiểu Lâu cong môi cười. Hoàng tử, không ngờ ngươi là một thần đồng gà. Hoàng tử làm như không nghe ra ý giễu cợt trong lời nói, lập tức nhếch miệng. Tiểu thư đừng coi thường ta, bây giờ ta quản lý gà, sau này sẽ quản lý thiên quân vạn mã, ta muốn làm đại tướng quân. Giang Tiểu Lâu nghe xong lời này, yên lặng nhìn hoàng tử. Hoàng tử bị nàng nhìn tới mức có chút sợ hãi. Sao tiểu thư nhìn ta như vậy? Cho ra khoác lác sao? Giang Tiểu Lâu lại lắc đầu, sờ đầu hắn, ôn nhu nói. Không có gì, ta chỉ là hy vọng có ngày giấc mơ của ngươi sẽ thành hiện thực. Từ trong chuồng gà đi ra, khắp trời lất phất mưa bụi. Tiểu Điệp dương dù trúc lên. Giang Tiểu Lâu đang chuẩn bị lên xe ngựa, lại nhìn thấy trên một cửa hàng ở đối diện có một nam tử mặc áo trắng. Gió đột ngột ập tới, khiến ống tay áo hắn phất phơ, mái tóc đen bị gió làm ướt, lộ ra dáng vẻ chật vật nhưng vẫn tuấn tú như sao, ngọc diện như mùa xuân, đôi mày khóe mắt không giấu được vẻ phong tình. Giang Tiểu Lâu nhìn một cái là nhận ra người này, trái tim trở nên khẩn trương. Hắn quay đầu, vừa đúng nhìn vào mắt Giang Tiểu Lâu, lập tức không nhìn đi nơi khác, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nụ cười hiền lành. Rõ ràng là nam tử, nhưng mắt như lá liễu, cười lên cong cong, tuấn tú đến mức trong trời đất không gì sánh bằng. Trái tim Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nảy lên một cái, ánh mắt lại ẩn chứa trào phúng, nhưng chỉ quay đầu lên xe ngựa, không quay lại nhìn. Màn xe nhẹ nhàng hạ xuống, che khuất ánh mắt sáng quắc của Cố Lưu Niên. Mặc kệ người này có ý gì, nàng không có ý định chính diện giao đấu. Rất nhanh, chuyện trong thành xuất hiện một gian nhà chuyên để nuôi gà nhanh chóng lan ra. Người người đều biết, trong con hẻm nhỏ ở phường Đông Ba, có một thần đồng gà. Gà hắn nuôi rất thông minh, thiện chiến, trăm trận trăm thắng. Thế là mọi người tranh nhau đi đến ngắm nhìn phong thái của hắn. Ở Đại Chu, chọi gà là hoạt động vô cùng phổ biến, không chỉ ở dân gian mà ngay ở hoàng thất quý tộc cũng rất được ưa chuộng. Người có tiền không chỉ so sánh nhau về tiền tài quyền lực, có lúc còn nhờ mấy con gà để tranh phong. Mâu thuẫn phát sinh trong chọi gà cũng thường xảy ra. Từ khi tin tức gian nhà nuôi gà chọi này lan ra, vô số người đem gà đến tìm thần đồng gà quyết đấu,

lấy cớ tịnh dưỡng mà dời đến chân núi, chỉ muốn tránh khỏi sát tinh. Nhưng không ngờ hôm đó nữ sát tinh lại tìm đến cửa. Hắn đứng tại chỗ, mặt mày xanh mét, liên tục đi lùi. Ngươi lại tới đây làm gì? Ngũ Thuần Phong nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, thần sắc như gặp phải quỷ, hoảng sợ nói: Không phải ta đã nói sẽ không đến Tại gia nữa sao? Chúng ta không còn nợ nần gì. Nếu ngươi muốn vô lễ thì đừng trách ta. Hắn còn chưa nói hết, Giang Tiểu Lâu đã cười nhẹ. Hôm nay ta đến để mời đạo trưởng hỗ trợ, không có ý gì khác. Ngươi đừng nên hiểu lầm. Ngũ Thuần Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu. Hỗ trợ? Mời ta hỗ trợ? Ta không nghe lầm chứ? Nụ cười trên mặt Giang Tiểu Lâu càng sâu. Dĩ nhiên không phải. Nàng vỗ tay, bên ngoài có mấy nô bộc mang đến hai cái rương to nặng trình trịch. Tiểu Điệp chỉ huy bọn họ mang hết lễ vật trong rương ra. Từ từ sắc mặt Ngũ Thuần Phong thay đổi. Hắn nhìn thấy 10 thỏi vàng, 20 thỏi bạc, một đôi gối ngọc, hai cái ngọc như ý, 4 hộp trân hương, 4 chuỗi Phật châu bằng ngọc, 10 khúc tơ lụa, lọ thuốc hít, gậy chống, mực quý, trân châu vô số. Đôi mắt hắn trợn to. Giang tiểu thư, rốt cuộc ngươi cần ta làm gì mà ra tay mạnh như vậy? Giang Tiểu Lâu khẽ cười. Mời đạo trưởng cho lui mọi người, ta mới tiện nói. Ngũ Thuần Phong nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu một lúc, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Thật ra hắn có thể từ chối ngay từ đầu, vì cô gái này quá mức lợi hại, qua lại với nàng không khác gì mạo hiểm tính mạng. Hắn không có gan, nhưng... Ánh mắt chuyển đến hai cái rương, nhiều kim ngân châu báu như vậy. Nếu hắn làm được việc cho Giang Tiểu Lâu, những thứ này đều thuộc về hắn. Cuối cùng không chịu được sự dụ dỗ của tiền tài, hắn gật đầu, dặn dò hai đệ tử canh giữ ở đại sảnh. Các ngươi đi ra ngoài, ta cần nói chuyện với vị tiểu thư này. Giang Tiểu Lâu phất tay, dặn dò ngoại trừ Tiểu Điệp ra, những người khác cũng lui ra. Ánh mắt Ngũ Thuần Phong như lưỡi câu, giọng điệu cảnh giác. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nụ cười Giang Tiểu Lâu như nước. Chuyện này liên quan trọng đại, muốn làm thì phải có dũng khí, hơn nữa phải mạo hiểm lớn, cho nên người thường sẽ không dám làm. Nếu đạo trưởng không dám nhận, vậy ta sẽ tìm người khác. Ngũ Thuần Phong nhíu mày, mỉm cười. Ta đã chọn nghề này, dĩ nhiên đã có tâm lý chuẩn bị. Phàm là trảm yêu trừ ma, xem phong thủy, trừ tai họa cho người, đều là bản lãnh của ta. Người nói đi, không có trò gì ta không dám nhận. Giang Tiểu Lâu biết Ngũ Thuần Phong là tên lừa đảo mà vẫn đến tìm, chứng tỏ nàng cũng đang muốn bày trò lừa gạt. Ngũ Thuần Phong không phải người ngốc, hắn nắm được cái thớp này, không sợ bị Giang Tiểu Lâu làm gì hắn. Chỉ cần kiếm được tiền, hắn không sợ gì hết. Quả nhiên nghe thấy Giang Tiểu Lâu nói Ngũ đạo trưởng giúp người ta xem phong thủy, có từng nghe nói qua Tần Phủ? Ngũ Thuần Phong hơi nhướng mày. Tần Phủ? Ý là Tần gia của phủ Thám Hoa đúng không? Giang Tiểu Lâu gật đầu. Trong kinh chỉ có một nhà, không có nhà thứ hai. Ngũ Thuần Phong dương dương tự đắc. Nhà họ cũng là khách hàng quen của ta, nhất là Tần lão gia vô cùng mê tín, thường mời ta đến xem mai rủi. Nhưng mà chuyện này làm sao ngươi biết được? Giang Tiểu Lâu cười ôn nhu. Kinh thành chỉ có bao lớn đây, đạo sĩ nổi tiếng thì không đếm đủ 10 đầu ngón tay. Trước kia Tần lão gia rất tin tưởng Hứa đạo trưởng ở ngoại thành, nhưng 3 năm trước Hứa đạo trưởng quy tiên. Sau đó Tần lão gia đi khắp nơi tìm người khác, rồi nhờ người giới thiệu, Ngũ đạo trưởng trở thành khách quý của ông ta. Tin tức này không phải bí mật, sao ta lại không biết? Với trình độ của ngươi, lừa dối phú hộ thông thường vẫn là thừa sức. Ngoại trừ Tần gia, những người lai vãng với ngươi còn có mấy chục hộ khác. Có cần ta kể tên từng hộ không? Ngũ Thuần Phong nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, đôi mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Mình đã từng xem phong thủy cho vô số quý nhân, không chỉ một mình Tần gia. Tại sao Giang Tiểu Lâu lại nhắc tới Tần gia? Chẳng lẽ chuyện nàng muốn làm có liên quan tới Tần gia? Tần gia xem như là nhà giàu mới ở kinh thành. Tần Tư ở bên cạnh thái tử, không thể dễ dàng đắc tội. Chuyện này không phải bình thường. Hắn trầm giọng. Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Nói thật đi. Giang Tiểu Lâu cong môi. Cũng không có gì, chỉ là chuyện đơn giản thôi. Chỉ xem đạo trưởng có chịu ra sức vì ta hay không. Ngũ Thuần Phong lại nhìn số lễ vật đó, có chút do dự. Ta chỉ giúp người chứ không hại người. Việc thương thiên hại lý thì đừng tìm ta. Ta tuyệt đối sẽ không làm. Tiểu Điệp hừ lạnh một tiếng, đầy mặt trào phúng. Một tên lừa gạt cũng thanh cao vậy sao? Ngũ Thuần Phong trợn mắt, lập tức đứng lên. Các người không có thái độ đi cầu cạnh, ta không giúp được. Mời đi tìm người khác. Nói xong, hắn bước đi. 500 lượng. Giang Tiểu Lâu nâng chén trà, khép mắt xuống, nhàn nhã nói. Ngũ Thuần Phong hừ một tiếng, bước chân không ngừng. 1000 lượng. Giang Tiểu Lâu dùng nắp trà quét qua 2 lần, gạt lá trà. Bóng lưng Ngũ Thuần Phong rung lên một cái, bước chân không tự chủ được chậm lại. 3000 lượng. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhấp một miếng, ra giá lần cuối. Một câu nói khiến Ngũ Thuần Phong mạnh mẽ quay đầu lại, lập tức nói. Đây là do ngươi nói, 3000 lượng không được thiếu một xu. Chỉ cần ngươi đưa đủ, bất kể muốn ta làm gì ta cũng làm theo. Giang Tiểu Lâu chậm rãi nở nụ cười. Đạo trưởng quả thực tiên phong đạo cốt, không tầm thường. Ngũ Thuần Phong phất tay. Đừng mỉa mai ta, có tiền sai khiến được ma quỷ. Chỉ có tiên phong đạo cốt thì hít gió mà sống. Đạo quan của ta và đám đệ tử cũng phải sống. Giá tiền đã định, ngươi cứ nói đi, ta sẽ phân tích giúp ngươi. Giang Tiểu Lâu lấy trong tay áo ra một quyển sách, ném trước mặt hắn. Ngũ Thuần Phong vừa nhìn đã trầm mặt xuống. Đây là ý gì? Giang Tiểu Lâu cười như hoa, đôi mắt sắc bén. Ngũ đạo trưởng, ngươi phải nhìn cho rõ. Đây là tương kinh của đại quốc sư thân tín bên cạnh hoàng đế tiền triều. Nếu ngươi không hiểu được quyển sách này, thì sẽ dễ dàng bị vạch trần. Đừng nói không lấy được 3000 lượng, tính mạng cũng khó giữ. Ngũ Thuần Phong đi lên trước, tiện tay lật qua lật lại, cười nhạo. Ta còn tưởng là cái gì lạ, chỉ là một ít thuật xem tướng. Thủ đoạn này, 10 năm trước ta đã học thuộc lào. Giang Tiểu Lâu sớm đoán được hắn sẽ nói vậy. Thật cũng là giả, giả cũng là thật. Trong thật có giả, trong giả có thật. Nếu ngươi là tên lừa đảo, thì phải có bản lĩnh biến giả thành thật. Nếu chỉ dựa vào chút kiến thức ít ỏi, không biết đoán mệnh thật sự lại không biết ứng biến, đụng phải người hiểu biết, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Nghe xong lời này, biểu hiện của Ngũ Thuần Phong trịnh trọng hẳn lên, nhưng vẫn giải thích. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ bị người khác nhìn thấu. Giang Tiểu Lâu cười gằn. Người ta bảo ngươi đi gạt không phải người tầm thường. Ông ấy tài hoa xuất chúng, tính tình chính trực, là ngôi sáng trong giới văn đàn, là tấm gương cao quý. Nếu ngươi bị vạch trần trước mặt ông ta, thì ta cũng không cứu được ngươi, chỉ có thể chết không toàn thây. Sắc mặt Ngũ Thuần Phong càng lúc càng khó coi. Rốt cuộc người đó là ai? Giang Tiểu Lâu nhìn thẳng hắn, đôi mắt đen sâu thẳm. Dương Các Lão. Ngũ Thuần Phong ngồi xuống ghế, đầu gối không kìm được run rẩy. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết rõ Dương Các Lão là người gàn bướng cỡ nào? Hắn làm sao tin thuật đoán mệnh của ta? Ngươi đúng là nói chuyện viển vông, rõ ràng là kêu ta đi chết. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu bình tĩnh. Cái này phải xem bản lĩnh của đạo trưởng. Nếu ngươi vẫn nói như trước kia, cái gì mà người này mũi vừa cao vừa thẳng, người kia mắt to tròn, có số đại phú đại quý, thì một khi nói ra, sẽ bị Dương Các Lão vạch trần tại chỗ. Mấy trò khỉ này, tốt nhất là nên bỏ đi. Mồ hôi lạnh của Ngũ Thuần Phong chảy ròng ròng. Thuật đoán mệnh mà hắn nói, thật ra cũng không hoàn toàn là lừa gạt. Từ đời sư phụ hắn đã truyền lại phương pháp xem tướng. Mệnh của Giang Tiểu Lâu là thiên sát cô tinh, trong vạn người chưa chắc có một. Dù thế nào hắn cũng không đoán sai. Số mạng của những người khác thì bình thường, chỉ cần lợi dụng tâm lý của họ là đủ. Dĩ nhiên, Nếu chỉ dựa vào những cái này để lấy lòng tin của Dương Các Lão, thì trừ khi trên trời rơi xuống mưa màu đỏ. Giang Tiểu Lâu thấy hắn toát mồ hôi, cười nói, Đại Quốc Sư là cao thủ xâm tướng chân chính. Hắn không nhìn tướng mạo và cốt cách của ngươi. Hắn chỉ nhìn tinh khí thần khí một người. Chỉ cần đi ngang qua người hắn, thì hắn đều nhìn ra mai rủi tuổi thọ. Truyền thuyết nói là hoàng đế tiền triều dẫn ba người đến cho hắn xem. Hắn liền nói, người bên trái có thể dùng tạm được, người ở giữa không thể dùng, người bên phải thì cần trọng dụng. Sau đó hoàng đế dựa vào đó mà cho những người kia đi nhậm chức. Sau đó mới phát hiện người bên phải đã trở thành rừng gỗ quốc gia. Người bên trái thì cẩn trọng nhưng không mưu trí, không giúp được gì lớn. Còn người ở giữa là tiểu nhân thật sự, suốt ngày chỉ biết luồn cuối, không lo gì khác. Đại quốc sư chỉ căn cứ vào tướng đứng và ánh mắt của người khác mà có thể nói như vậy, lại rất chuẩn xác. Đó mới là người biết cách lừa người khác đến cực điểm. Ngươi hiểu ý ta không? Ngũ Thuần Phong còn một chút nghi hoặc. Vì sao ngươi chắc chắn là hắn lừa gạt? Giang Tiểu Lâu giải thích. Tính cách mỗi người luôn có thay đổi. Chẳng qua sau khi Đại Quốc Sư được Hoàng đế tin tưởng, hắn chỉ căn cứ hình dáng ba người kia mà phán đoán. Lời nói của hắn để lại ấn tượng trong lòng Hoàng đế. Sau này bất kể tác phong làm việc của những người đó ra sao, Hoàng đế đều có suy nghĩ chủ quan của mình. Làm sai hay đúng, thật ra đều ở trong một ý niệm. Hoàng đế đã nhận định tấm lòng và cấp bậc của ngươi rồi, thì ấn tượng này sẽ không thay đổi. Cho nên một gian thần cũng sẽ biến thành trung thần. Mà một trung thần cũng có lúc sẽ có những hành vi không được ngay thẳng. Người như Đại Quốc Sư mới đúng là chuyên gia thực sự, là cao thủ lừa gạt. Cái hắn lừa không phải là người, mà là tâm. Quyển sách này là tâm đắc của hắn. Nếu ngươi có thể thông hiểu đạo lý trong đây, thì đừng nói là Dương Các Lão, dù là trước mặt bệ hạ cũng chưa chắc không được. Ngũ Thuần Phong không cho là đúng. Bệ hạ, ngươi thật là can đảm. Ta không có chí hướng lớn như vậy. Ta chỉ mong kiếm được chút tiền, an ổn sống qua ngày thôi. Không được, chuyện này ta không thể nhận. Ngươi tìm người khác đi. Coi như hôm nay ngươi không hề tới đây, ta cũng không nghe thấy gì hết. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn mỉm cười. Nếu nhận lời thì phải làm đến cùng. Dĩ nhiên ta có thể đi tìm người khác. Còn về ngươi... Cố ý muốn nói lại thôi. Ngũ Thuần Phong đột nhiên hoảng hốt. Hắn biết Giang Tiểu Lâu là người nói được làm được. Rất có thể vì sợ mình tiết lộ bí mật mà giết người diệt khẩu. Nữ nhân này tâm tư ác độc, hắn nên cẩn thận thì hơn. Trái lo phải nghĩ, không thể không gật đầu. Ngươi thật sự chắc chắn? Giang Tiểu Lâu nói. Nếu không chắc, ta sẽ dễ dàng mạo hiểm sao? Đạo trưởng, ngươi dễ dàng từ bỏ, là không cần 3.000 lượng nữa. Sắc mặt Ngũ Thuần Phong lúc trắng lúc xanh, hô hấp dồn dập, suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới hạ quyết tâm. Được, cứ theo ngươi nói, ta sẽ nắm vững bí quyết trong cuốn sách này, chắc chắn sẽ không có sai sót. Giang Tiểu Lâu tao nhã đứng dậy, nụ cười thỏa mãn. Thời gian còn lại không nhiều, chỉ có 3 ngày ngắn ngủi. Ngũ Thuần Phong trố mắt ngoác mồm. Quyển sách dày như vậy chỉ cho ta 3 ngày. Giang Tiểu Lâu thở dài. Không thành công thì thành nhân. Đạo trưởng chỉ cần nhớ kỹ câu nói này thì đảm bảo thắng lợi. Nói xong, nàng trực tiếp đi ra ngoài. Ngũ Thuần Phong ở phía sau lớn tiếng nói. Ngươi đứng lại, nói rõ ràng đi. Không ngờ Giang Tiểu Lâu chỉ quay đầu, nụ cười dịu dàng. Đạo trưởng, 3 ngày sau, ta đến xem thành quả của ngươi. Sau khi Giang Tiểu Lâu rời đi, Ngũ Thuần Phong bỗng nhiên ôm lấy đầu, đau khổ nói. Biết sớm thì không nên tham lam, lần này lên thuyền giặc, sợ là không xuống được. Giang Tiểu Lâu lên xe ngựa, Tiểu Điệp lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu thư, sao người muốn Ngũ Thuần Phong đi lừa gạt Dương Các Lão? Chỉ dựa vào việc chọi gà và việc lấy lòng, Giang Tiểu Lâu đã hoàn toàn nắm chặt Dương Các Lão trong lòng bàn tay. Nếu nàng muốn ly gián quan hệ giữa Dương Các Lão và Tần Tư, chỉ cần nói thẳng quá khứ của mình ra, Dương Các Lão có thể sẽ chủ động hỗ trợ. Giang Tiểu Lâu lạnh nhạt. Không quen không biết,